Chương 967, Nhu Kình. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là một đời tuổi trẻ, Kiếm Vô Song như thế nào mạnh mẽ đến tình trạng như thế? Thính phòng, đông đảo đang xem cuộc chiến võ giả hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Tư Mã Tiêu Giao đã biểu hiện ra áp đảo cấp thứ nhất bậc thang đỉnh thực lực, nhưng như cũ không có đối với Kiếm Vô Song tạo thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí rất có thể, cũng không có có thể bước ra Kiếm Vô Song toàn lực. Chẳng lẽ chỉ có Liêu Ngộng Như mới có thể để cho hắn toàn lực ứng phó sao? Đông đảo thiên tài thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Liêu Ngộng Như. Lần này Thiên Kiếm Đại Hội có hy vọng nhất cùng Kiếm Vô Song phân cao thấp người, một cái là Tư Mã Tiêu Giao, một cái khác chính là Liễu Ngọc Như. Hiện giờ Tư Mã Tiêu Giao đã bại trận, như vậy cũng chỉ còn lại có Liễu Ngọc Như. Đối với Tư Mã Tiêu Giao, Liễu Ngọc Như hiển nhiên thay đổi lớn sức cạnh tranh, người sau trên vạn niên thanh sử tường bài danh chỉ đứng sau Kiếm Vô Song, bởi vì hai người kỳ thật thành tích đồng dạng, đều là xông qua thứ 9 giam. Chỉ là lưu danh thời gian chơi tại Kiếm Vô Song mà thôi, Liễu Ngộng Như tại tư chất trên hoàn toàn có thể cùng Kiếm Vô Song sánh vai, cũng là một đời tuổi trẻ bên trong duy nhất làm được một bước này người. Tư Mã Tiêu Giao một bại, hắn tại bài danh kim bảng trên bài danh cũng là lập tức rớt xuống đệ tứ, top 3 theo thứ tự là Kiếm Vô Song, Liễu Ngộng Như, Lăng Trần. Bất quá mọi người cũng gần là đối với Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như bài danh tương đối tán thành, về phần Lăng Trần. Chỉ là bởi vì bây giờ còn không có đụng phải quá mức lợi hại đối thủ, cho nên mới có thể tạm ở trước ba. Nhưng dù vậy, Lăng Trần rốt cuộc đưa thân top 3, dù cho chỉ là tạm thời, tại Lăng gia khu vực bên trong, như cũng là nhấc lên to lớn sóng gió. Tiểu tử này, hắn sẽ không thật có thể tiến top 3 a? Lăng Liệt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói. Khó mà nói, bất quá bây giờ cái thành tích này cũng vô cùng có thể, Lão Tam. Làm người không muốn quá tham lam. Bên cạnh Lăng Chân cười mỉm mà nói. Toàn bộ Lăng gia đều là vui mừng một mảnh, duy chỉ có Lăng Vũ Hiên bên này, từng cái một sắc mặt khó coi. Đừng nóng nổi, lấy Lăng Vũ thực lực, căn bản không có tư cách đứng vào top 3, hắn lập tức liền sẽ bị kéo xuống. Lăng Phong Âm lấy khuôn mặt, trầm giọng nói. Nói chính là, nhị ca ngươi không cần quá mức để ý. Lăng Hải vụng trộm nhìn về phía bên cạnh Lăng Vũ Hiên. Nhưng mà Lăng Vũ Hiên nhưng lại không lên tiếng, hắn chỉ là bình tĩnh khuôn mặt, một lời không phát, Lăng Trần cao như thế ca tiến mạnh, đã để cho hắn thật mất mặt, huống chi, Lăng Trần cho dù vào không được top 3, tiến top 5 hy vọng lại rất lớn, loại này thành tích, so với hắn liền top 10 cũng không có đi vào người đến nói, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Theo Tư Mã Tiêu Giao cùng Kiếm Vô Song đánh một trận kết thúc, cũng là tiêu chí lấy vòng thứ 4 chấm dứt. Lăng Trần nên đón chính mình vòng thứ 5 đối thủ, Mộ Dung Tử Anh. Lăng Trần nhìn qua lôi đài đối diện giai nhân, trong mắt cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm ý tứ, tuy nói Mộ Dung Tử Anh bài danh không bằng chính mình, thế nhưng đoán chừng tại rất nhiều quần chúng trong mắt, thực lực của mình lại là không bằng Mộ Dung Tử Anh. Mộ Dung Tử Anh bại bởi đối thủ là Liễu Ngộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao, mà Lăng Trần chỗ chiến thắng đối thủ, không có một cái so với Mộ Dung Tử Anh càng mạnh. Vận khí của ngươi rất tốt. Mộ Dung Tử Anh đối với Lăng Trần xếp hạng đệ tam sự tình, đồng dạng là có chút không cho là đúng, bởi vì nàng cũng hiểu được Lăng Trần thực lực, căn bản dễ không hơn vị trí này. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lăng Trần cũng không có phủ nhận, đây là sự thật, vận khí của hắn quả thật không tệ, bằng không, nếu như đệ nhất bản liền gặp được lời của Kiếm Vô Song, thi đấu trình sẽ tương đối bất lợi. Vận khí của ngươi, nên đến đây chấm dứt rồi. Mộ Dung Tử Anh trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó nàng rồi đột nhiên thủ trưởng thò ra, hai tay kết ấn, một đoàn như mặt nước chân khí nhanh chóng ngưng tụ, tại trên lôi đài biến thành một đóa nước liên hoa, theo Mộ Dung Tử Anh bàn tay như ngọc trắng gỗ, nước liên hoa liền rồi đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp bước hướng Lăng Trần. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, đây là lúc trước Mộ Dung Tử Anh cùng Liễu Ngộng Như đánh một trận thời điểm đã dùng qua chiêu số. Này nước liên hoa thực sự không phải là phổ thông chiêu số, trong đó đã bao hàm cường đại thủy chân ý ở bên trong, mà thủy chân ý, tuy lực sát thương không mạnh, nhưng lại trời sinh xen lẫn một cỗ đặc thù nhu kình, không giống phổ thông kình đạo, loại này nhu kình vô cùng khó hóa giải, cực kỳ khó chơi. Lúc trước Liễu Ngộng Như là lợi dụng âm dương hai loại võ học chân ý, phá hết Mộ Dung Tử Anh nước liên hoa, nhìn qua dễ như trở bàn tay, trên thực tế cũng không dễ dàng. Bất quá mọi sự vạn vật đều có nó chỗ thiếu hụt, như Mộ Dung Tử Anh thi triển cái này nước liên hoa võ học, cũng có được nó chỗ sơ hở. Lăng Trần trong mắt đống nhiên hào quang hiện lên, chợt trong tay xích thiên kiếm đã tùy tâm mà động, một chiêu bạo viêm. Lôi thiết thi triển ra ngoài, đồng thời ở nơi này, kiếm hồn hình thức ban đầu bị thúc dục đến cực hạn, trên diện rộng tăng lên một kiếm này uy lực. Xoạt một kiếm kéo ra, trong hư không đều là vặn vẹo rung động một chút. Cuồng bạo vô cùng kiếm mang đột nhiên chém xuống. Lăng Trần trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, nước liên hoa bên trong ẩn chứa rất mạnh nhu kình. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể bằng sắc bén kiếm tới chạm phá nó, không để cho nó nửa phần bắn ngược cơ hội. Phốc phốc, nước liên hoa trực tiếp một kiếm chém thành hai khúc, tan tác trở thành hai luồng thủy lưu phá tản ra. Cái gì? Mộ Dung Tử Anh khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, nhu kình rõ ràng con ở không có bạo phát đi ra, liền chết từ trong trứng nước, bị Lăng Trần trực tiếp như thiểm điện địa phá vỡ. Một đời tuổi trẻ, nàng cho rằng chỉ có kiếm vô song, Liễu Ngộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao có thể làm được, không nghĩ tới chỉ là một cái Lăng Trần, vậy mà cũng có thể làm được điểm này. Gia hỏa này có thể đi đến hiện tại một bước này, cũng không phải dựa vào vận khí, thế nhưng, đợi nàng nghĩ vậy một tầng thời điểm, cũng đã trưởng, bởi vì tại đây trong trước mắt, Lăng Trần đã tới gần trước người của nàng, thừa dịp Mộ Dung Tử Anh trả lại không kịp đề phòng chuẩn bị thời điểm. Trong hai mắt đông nhiên kích xạ xuất hai luồng hoàng kim trùm sáng. Hai luồng hoàng kim trùm sáng tại phá không mà ra chốc lát, chính là hóa thành hình kiếm, lấy nhanh như chớp xu thế bắn vào Mộ Dung Tử Anh trong hai tròng mắt, khi hệ nở cho người sau sinh ra trong chớp mắt thất thần. Lúc Mộ Dung Tử Anh lại lần nữa phản ứng kịp thời điểm, một bả tản mát ra ấm áp khí tức màu đỏ thâm bảo kiếm, đã gác ở trên cổ của nàng. Ngươi! Mộ Dung Tử Anh kinh ngạc vạn phần. Đối phương này một loạt tốc độ ánh sáng động tác, căn bản để cho nàng còn không thể nào ra chiêu, cũng đã thua. Nàng chỉ là khinh thường trong nháy mắt, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, có lẽ chỉ có một hai cái thời gian hô hấp, đã bị Lăng Trần cho bắt lấy, thất bại thảm hại, không có trở mình cơ hội. Xem ra vận khí của ta không sai. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, cười nhạt một tiếng. Ta thu hồi ta lúc trước nói. Mộ Dung Tử Anh khuôn mặt ngưng trọng lên. Chậm rãi thở ra một hơi thở, sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng rất nghiêm túc thần sắc, ta thừa nhận ta xem thường ngươi rồi. Lại còn không chỉ là ta, e rằng tất cả mọi người xem thường ngươi rồi. Thực lực của ngươi, đến cùng đạt đến cái gì trình độ ta rất chờ mong, ngươi cùng kiếm vô song quyết đấu một màn. Tuy nói cuộc tỷ thí này thua có chút không cam lòng, thế nhưng nàng lại cũng lãnh hội đến Lăng Trần thực lực, người sau thực lực. Tuy nói không nhất định có thế so với y vai kiếm vô song, Liễu Ngộng Như hai người, thế nhưng ít nhất hẳn có thể cùng Tư Mã Tiêu Giao không phân cao thấp. Hơn nữa mấu chốt là, Lăng Trần là một vị kiếm khách, kiếm vô song cũng là kiếm khách trong đó là trời sinh bất tương dung, hai người tuyệt đỉnh thiên tài kiếm khách quyết đấu, kia nhất định là vạn phần đặc sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.